Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 948, bồi dưỡng. Đem tất cả hàng hóa phát sau khi ra ngoài, Tô Dương trong tay tích lũy hồn tinh tệ lại không sai đã vượt qua 100.000. Làm ăn quả nhiên muốn so với chính mình giết boss kiếm lời hồn tinh tệ càng nhiều càng nhanh. Tô Dương ngày mùng 3 tháng 6 liền rời đi Nội Mông. Na Chát vội vàng quay phim không có thời gian cùng hắn. Hắn một mực đợi tại Nội Mông cũng không có ý gì. Cho nên thì đi máy bay hồi sông dài. Tô Dương trước quay về nhà, lấy tụ linh châu về sau liền lái xe đi hướng cô nhi viện. Đến cô nhi viện thời điểm đã là hơn 4 giờ chiều. Phía trên một nhóm nữ chiến sĩ đã kết thúc việc học chính thức đưa vào sử dụng. Hiện tại trên cơ bản đều tại Nhất Diệp Thảo công ty nhậm chức. Chủ yếu nhiệm vụ cũng là tiến vào trò chơi thành lập tài khoản nỗ lực tăng lên đẳng cấp. Về sau các nàng đều muốn ở trong game tiến hành huấn luyện. Cùng trong trò chơi quái vật quyết đấu ngược lại muốn so tại hiện thực thế giới bên trong huấn luyện tốt. Bởi vì ở trong game huấn luyện càng có thể đề cao các nàng lâm trận ứng biến năng lực cùng năng lực phản ứng, chỉ nhìn các nàng có thể ở trong game xông ra cái gì thành tựu đoán chừng muốn chờ một năm về sau. Một nhóm mới nữ chiến sĩ chính ở cô nhi viện tiếp nhận huấn luyện. Tô Dương hôm nay cầm lấy tụ linh châu tới nơi này mục đích rất đơn giản. Phóng thích linh lực cải tạo thân thể. Muốn đem cái này nhóm thứ hai nữ chiến sĩ tất cả đều bồi dưỡng lên. Thực đối các đại thế lực tới nói, bồi dưỡng bộ hạ là một kiện vô cùng khổ chuyện khó. Bởi vì cái này phải vô cùng nhiều tư nguyên thiếu khẳng định bồi nuôi không nổi đến. Hiện tại thì liền Tô Dương đều cảm giác được áp lực. Phía trên một nhóm nữ chiến sĩ hắn toàn bộ bồi dưỡng đến 3 giai. Mấy cái đội trưởng càng là đạt tới 4 giai. Hiện tại cái này một nhóm hắn cũng muốn bồi dưỡng đến trình độ kia. Nhưng cái này bên trong cần tư nguyên khẳng định cũng vô cùng to lớn. Mà lại loại này tư nguyên vẫn là có tiền cũng mua không được. So sánh may mắn hẳn là Vương Hải bọn họ 8 cái. Hiện nay Vương Hải một hàng đều đã đạt tới 4 giai tu vi. Vương Hải chính mình càng là nhanh đi đến 5 giai, bọn họ là huấn luyện viên, cho nên cũng theo Tô Dương cái này bên trong đạt được không ít tư nguyên. Cho nên mới có thể trưởng thành đến hôm nay một bước này. Đương nhiên rồi, Tô Dương một đám nữ nhân là không giống nhau. Tô Dương không có chỉ nhìn các nàng có thể phát huy ra nhiều đại chiến đấu lực. Chỉ cần các nàng tu vi đầy đủ cao là được. Nói như vậy. Chém chém giết giết sự tình là không cần các nàng đi tham dự. Chỉ cần các nàng cầm giữ có nhất định năng lực tự vệ là được. Tô Dương bây giờ có được địa linh thạch có rất nhiều. Cho tới bây giờ cũng còn có 60 khỏa hai bên. Chủ yếu là trước đây không lâu bổ sung một số. Cho nên số lượng còn rất sung túc. Mặt khác, trong nhà còn có hơn 20 khỏa lục văn địa linh đan. Đương nhiên rồi, trong này còn có 8 khỏa là Lão Phong Lão Bạch bọn họ. Như thế tính ra, Tô Dương nơi này cần phải còn có 80 khỏa địa linh thạch địa linh đan. Dựa theo 4 khỏa một tên 5 giai chiến sĩ tính toán pháp. Ý vị lấy hắn còn có thể đem 20 người bình thường từ không tới có địa bồi dưỡng thành cấp 5 chiến. Sĩ, cải tạo hoàn tất, Tô Dương thu tay lại. Ánh mắt theo trong ao đám kia không đến một tia một luồng trên người cô gái rời. Nhìn về phía Vương Hải thời điểm, ném cho hắn một cái bình ngọc nhỏ. Từ tốn nói, Vương Hải, đây là cho ngươi. Vương Hải tiếp nhận, mở ra xem, trong bình ngọc vậy mà để đó một khỏa lục văn địa linh đan. Lão bản, ngài đây là, Vương Hải có chút xem không hiểu. Không hiểu Tô Dương tại sao lại cho mình chân quý như vậy đồ vật. Tô Dương thản nhiên nói. Xem như tưởng thưởng cho ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi làm sự tình đều cũng không tệ lắm. Ta tương đối hài lòng. Đa tạ lão bản. Vương Hải hướng Tô Dương kính một cái quân lễ. Tô Dương lắc đầu cười một tiếng, nói ra, thật tốt làm việc a, không muốn lãnh đạm những cô bé này, đang ăn ở xuyên phương diện, tận lực cho các nàng tốt một chút đồ vật. Vương Hải nói, lão bản yên tâm, điểm này ta khẳng định sẽ cam đoan. Tô Dương nói, ta đi trước, người tiếp tục dẫn các nàng huấn luyện đi. Tốt lão bản, Vương Hải cung kính nói, lão bản đi thong thả. Tô Dương mở xe rời đi cô nhi viện. Sau mười mấy phút, hắn tiến vào một mảnh tiểu khu, sau đó tại một tòa trước đại lâu một bên dừng lại. Xuống xe, lên lầu, đi vào trước phòng, gõ vang cửa phòng, người nào nha? Bên trong truyền tới một giọng nữ. Tô Dương nói, là ta, a, Tô đại ca ngươi tới rồi. Cửa phòng rất mau đánh mở, mở cửa là một vị tuổi trẻ diện mạo mỹ thiếu nữ. Chỉ thấy nàng ước chừng trên dưới 20 tuổi, có một trương thanh xuân đáng yêu mặt trái xoan, mắt to lông mi dài cái mũi nhỏ môi nhỏ, ngũ quan rất là tinh xảo. Nàng mặc trên người màu trắng bạc tơ tằm dây đeo đầu ngủ, hiển lộ ra da thịt phá lệ trắng nõn, nàng thân thể rất là gầy yếu, cái kia eo nhỏ tỉ mỉ tựa hồ một cái tay liền có thể hợp ở. Nhưng phía trước một đôi mỹ ngực lại vô cùng cao ngất nhô lên. Thân thể nàng đường cong thướt tha, trắng như tuyết, đôi chân dài tại dây đeo dưới váy im ắng xinh đẹp lấy. Chỉ là nhìn lấy đã cảm thấy trơn mượt không gì sánh được. Tô đại ca, thiếu nữ đột nhiên ý thức được chính mình không nên mặc như thế gợi cảm liền đem cửa phòng mở ra. Cho nên nói chuyện thanh âm mang theo một chút run rẩy. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng. Tô Dương cười nói, ta tới nhìn ngươi một chút khôi phục như thế nào. Thiếu nữ chính là Hoa Tuyết. Tại Tô Dương chăm chú trị liệu xong, thân thể nàng đã khôi phục bình thường. Hoa Tuyết cảm kích nói, thân thể đã hoàn toàn tốt, đa tạ Tô đại ca giúp đỡ. Nếu là không có Tô đại ca, ta cả đời này cũng chỉ có thể tại giường phía trên vượt qua. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình còn có đứng lên một ngày. Ban đầu vốn đã tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng cái này bị chính mình lừa gạt qua nam nhân sẽ đi nhập chính mình sinh mệnh cải biến cuộc đời mình. Đối với nam nhân này, trong nội tâm nàng tràn ngập cảm kích. Tô Dương cười nói, nhìn lấy ngươi đẹp như vậy bộ dáng trở thành phế nhân, ta khẳng định là không đành lòng. Bất quá, ngươi dự định một mực để cho ta đứng tại cửa ra vào sao? A, Tô đại ca mời đến. Hoa Tuyết khuôn mặt đỏ lên, vội vàng đem Tô Dương nghênh tiến đến. Tô Dương đi vào trong phòng, sau đó liền nhìn thấy trong phòng thả một đài camera. Hắn nghi ngờ hỏi, đây là vật gì? A nha, quên thu. Hoa Tuyết chạy tới chỉnh lý camera, nói ra, đây là ta công tác dùng á. Tô Dương nhíu mày, nói, hiện tại thời gian còn rất sớm, ngươi là muốn nghỉ ngơi sao? Hoa Tuyết nhỏ giọng nói ra, không phải rồi, ta tìm một phần mặt phẳng người mẫu công tác, cần cho bọn hắn quay chụp đồ ngủ ảnh chụp. Tô Dương sầm mặt lại, nói ra, loại công việc này ngươi cũng làm. Đột nhiên nghe được Tô Dương giọng nói biến, Hoa Tuyết thân thể run lên, ngồi chồm hổm trên mặt đất cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, người ta cũng không có cách, ta cái gì cũng không biết, tìm không thấy nó công việc tốt. Tô Dương trầm giọng nói, ta cho ngươi không đủ tiền dùng sao? Hoa Tuyết nhỏ giọng khóc thút thít, tiểu bả vai một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, to như hạt đậu nước mắt rơi xuống sàn nhà, nhìn qua rất là đáng thương. Người ta muốn kiếm đầy đủ tiền trả lại Tô đại ca ngươi. Ta mượn Tô đại ca nhiều tiền như vậy, tìm phổ thông công tác đi làm khẳng định mãi mãi cũng còn không rõ. Hoa Tuyết một bên khóc vừa nói. Tô Dương đi qua, duỗi tay nắm lấy cánh tay nàng đem nàng kéo lên, trầm giọng nói, ngươi biết ngươi cái này cái gọi là mặt phẳng người mẫu là cái thứ gì sao? Người mặc ít như thế, cùng bán thịt khác nhau ở chỗ nào? Ta kém ngươi điểm này tiền sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.